Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 trên địa cầu dàn xếp. Trương Húc xuất hiện ở trang tử trên thời điểm, nhìn thấy Sầm Đại Ngưu đã đem mọi người tụ tập lên. Có Hoè Thúc, Hoè Thẩm, có Khổng Học, Khổng Vấn, Vương Anh, Hà Thiến Thẳng, còn có những kia bị Trương Húc từ lầu bên trong cứu ra cô nương. Trương Húc mở miệng, ta muốn mang bọn ngươi đi hướng về dị giới, rời đi ma giới, đồng ý đi người theo ta đi, không muốn đi người, có thể ở chỗ này của ta lĩnh đồng thời ma tinh thạch, sau đó rời đi, có điều, ta đầu tiên nói rõ một hồi, ta ngày hôm nay giết Frank, Arthur, La Tố, lưu lại người, nhất định sẽ chịu đến kiểm tra, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những người này hai mặt nhìn nhau. Sầm Đại Trắng cái thứ nhất đứng ra. Chủ nhân, ta theo ngài đi dị giới. Hoè Thúc, Hoè Thẩm, có Khổng Học, Khổng Vấn, Vương Anh, Hà Thiến Thẳng đều muốn tùy tùng Trương Húc đi dị giới. Có mấy cái lầu bên trong cô nương không muốn. Trương Húc cho các nàng một người phân phát đồng thời ma tinh thạch. Làm cho các nàng rời đi. Tiếp đó, Trương Húc sử dụng trong cơ thể cái kia tia thần lực bản nguyên truyền vào chiếc nhẫn. Mở ra đường hầm không gian. Nhường bọn họ đi vào. Sầm Đại Trắng cái thứ nhất tiến vào. Đón lấy là những người khác. Tổng cộng khoảng chừng có hơn 200 người. Trương Húc cái cuối cùng tiến vào. Lần này chưa hề đem thần khí từ bên trong đan điền lôi ra đến. Dĩ nhiên không có vấn đề. Trải qua đường hầm không gian. Trương Húc trở lại địa cầu. Sầm Đại Tráng những người này chính đang kinh ngạc. Hoàn cảnh của nơi này thật sự quá tốt rồi. Xem quen thuộc ma giới hoang vu. Đỏ như màu máu bầu trời. Nhìn thấy trời xanh mây trắng. Cỏ xanh xanh hóa. Quả thực cảm giác quá mỹ diệu. Còn có cái kia không thời không khắc vào ăn mòn thân thể bọn họ ma khí đều không ở. Bọn họ cảm thấy hết sức thoải mái. Trương Húc mang theo những người này đi xuống núi, đến một chỗ thung lũng. Vùng thung lũng này không nhỏ, đầy đủ chứa đựng mấy trăm người kiến tạo phòng ốc ở lại. Trương Húc nghĩ tới, những người này liền ở ngay đây cư ở lại. Hơn 200 người, hắn vẫn là nuôi nổi. Hơn nữa, những cô nương kia, đều sẽ dệt. Xã hội hiện đại, thủ công dệt đồ vật rất quý trọng. Nên cũng có thể dùng cái này nuôi sống bọn họ. Mà những kia guồng quay tơ, chiếc máy, Trương Húc đều mang tới. Nhường Sầm Đại Tráng phụ trách quản lý những người này. Trương Húc liền chuẩn bị về nhà. Về đến nhà, ra ra Trương Nguyên Lê cũng ở. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc từ bên ngoài trở về. Cho rằng Trương Húc lại đi tu luyện. Trương Húc cùng ra ra Trương Nguyên Lê chào hỏi. Liền đi tìm Trương Minh Toàn. Này hơn 200 người ăn cơm là cái vấn đề lớn. Linh thực quý giá, Trương Húc đương nhiên sẽ không cho bọn họ ăn. Vì lẽ đó, muốn ở trong thôn mua một ít lương thực. Trương Minh Toàn nhà địa nhiều, đánh cho lương thực cũng nhiều. Trương Minh Toàn nghe xong Trương Húc ý đồ đến, chỉ nói nhường Trương Húc tùy tiện nắm. Trương Húc tự nhiên không thể đáp ứng. 200 người lương thực, mỗi ngày chính là 200 cân. Một năm chính là hơn 6 vạn cân. Trương Húc hướng về Trương Minh Toàn mua 1 vạn cân lương thực. Đầy đủ những người kia ăn một quãng thời gian. Trương Húc cũng không có lảng tránh Trương Minh Toàn. Sử dụng không gian chứa đồ liền đem những kia lương thực bọc lại. Tiếp đó, Trương Húc đi tới Trương Minh Toàn siêu thị. Mua một chút khăn mặt, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chén bát gáo chậu loại này đồ dùng hàng ngày. Mang theo những thứ đồ này, Trương Húc lại một lần lên núi. Trương Húc đến cái kia nơi thung lũng, nhìn thấy Sầm Đại Tráng chính đang dẫn dắt nam nhân kiến tạo phòng ốc. Đã kiến tạo mấy gian phòng ốc, những người này đến từ ma giới. Ma giới sinh hoạt rất là đơn sơ, vì lẽ đó, bọn họ kiến tạo phòng ốc xem ra cũng rất đơn sơ. Thế nhưng bọn họ đều rất thỏa mãn. Trương Húc đến một tòa trong phòng. Lấy ra lương thực, đồ dùng hàng ngày, Trương Húc cũng cân nhắc, đến thời điểm, muốn tìm cơ hội, cho những người này công việc thẻ căn cước, làm cho các nàng có thể hòa vào xã hội hiện đại. Tiếp đó, Trương Húc từ cột item lấy ra sầm gia tổ đĩa. Từ sầm gia tổ trong đất, đem sầm hồng ngọc thi thể lấy đi ra. Sầm đại tráng nhìn sầm hồng ngọc thi thể, liền bắt đầu rơi lệ. Hắn từ nhỏ ở sầm gia lớn lên. Sầm hồng ngọc đối với hắn mà nói là tiểu thư, cũng là bạn chơi. Một người một ma cảm tình rất là thâm hậu. Trương Húc vỗ vỗ sầm đại tráng vai. Đào hầm, đem nàng chôn đi. Nàng trước khi chết nói, hy vọng bị chôn ở nhân tộc thế giới. Sầm đại tráng gật gật đầu. Ở thung lũng tìm một chỗ phong cảnh không sai, hơi có chút yên lặng địa phương, bắt đầu đào hầm. Đào xong hố, liền thả xuống sầm hồng ngọc thi thể, điền lên thổ, liền nhìn thấy chung quanh đây cỏ cấp tốc khô héo, trở thành màu đen chất lỏng, sau đó rơi xuống đất. Trương Húc biết, điều này là bởi vì sầm hồng ngọc là ma tộc, trên người ẩn ma khí duyên cớ. Có điều, Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì. Sầm hồng ngọc trên người ma khí không nhiều, nhiều nhất ăn mòn này hơn 10 mét vuông địa phương, sẽ không tiếp tục khuếch tán. Chờ ngày sau, những này ma khí bị linh khí ăn mòn, nơi này sẽ dần dần khôi phục sinh cơ. Chôn được rồi sầm hồng ngọc, Trương Húc liền rời đi. Về đến nhà bên trong, Trương Húc cầm điện thoại di động lên, rồi cùng Trần gia, Long gia, Hoàng gia chủ nhân nói chuyện điện thoại. Nói rồi, trên địa cầu tìm kiếm võ đạo, hoặc là gia tộc tu chân sầm gia, cũng nói thẳng, hắn nơi này có một dị bảo, là cái không gian mang theo người. Chỉ cần có họ sầm người có thể nhận chủ, hắn sẽ đưa cho hắn. Trần gia chủ nhân nói rồi, chỉ là ở Hoa Hạ quốc, thì có mấy cái họ sầm võ đạo gia tộc, một gia tộc tu chân. Hắn có thể liên hệ những người này, nhường những người này liên hệ Trương Húc. Trương Húc gật đầu đáp lại. Mấy ngày kế tiếp, Trương Húc vì sầm đại tráng những người này bận rộn. Đầu tiên là liên hệ Kiều Đậu Đậu, tìm người cho những người này công việc thẻ căn cước. Tiếp đó, tìm một thích hợp lão sư, cho những người này giáo thụ Hoa Hạ quốc ngôn ngữ, văn tự. Xã hội hiện đại, không tiếp thu chữ căn bản không có cách nào sinh tồn. Tiếp đó, Trương Húc thu mua một chút cây bông, tơ tằm, nhường bọn họ bắt đầu dệt. Đồng thời, liên hệ Trang Cầm, nhường Trang Cầm chủ bị một nhà Trương ký tiệm vải. Sau đó liền bán những người này dệt đi ra đồ vật. Bọn họ cũng là có thể chính mình nuôi sống chính mình. Xong xuôi những này việc vặt vãnh, vẫn không có lấy hơi, thì có một giang nam sầm gia chủ nhân gọi điện thoại tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò không gian mang theo người sự tình. Còn hỏi Trương Húc, có phải là sầm gia người có thể làm cho không gian nhận chủ? Thật sự đem không gian mang theo người đưa cho sầm gia người. Trương Húc nói đúng thế. Hỏi sầm gia cụ thể địa chỉ. Trương Húc liền nói, ngày mai hắn liền lên đường, chạy tới sầm gia, hy vọng sầm gia đem gia tộc hết thảy con cháu đều tụ tập lên. Sầm gia chủ nhân nói, nhất định. Ngày thứ hai, Trương Húc cưỡi tàu cao tốc liền lên đường. Sầm gia ở vào giang nam một chỗ trấn nhỏ, gọi là Tích trấn. Trương Húc hạ xuống tàu cao tốc, liền nhìn thấy sầm gia người dơ lên cao nhãn hiệu, mặt trên viết Trương Húc tên. Trương Húc cũng không có ở tỉnh giang nam tỉnh lỵ dừng lại, trực tiếp theo sầm gia người đi tới Tích trấn. Tích trấn là một chỗ cổ trấn, nước chảy cầu nhỏ, mái cong ô bồng thuyền, xem ra một phái yên tĩnh an lành. Trương Húc nhìn thấy sầm gia chủ nhân, Sầm Trường Kỳ. Trương Húc cũng không có che che giấu giấu, lấy ra hạt châu kia. Hạt châu này gọi là sầm gia tổ đĩa, bên trong có một mảnh vườn thuốc, còn có một sầm gia từ đường, ẩn chứa có này một nhánh sầm gia huyết thống người, có thể để cho hạt châu nhận chủ. Ta đáp ứng rồi người khác, nhường này sầm gia tổ địa trở về sầm gia. Sầm Trường Kỳ hỏi nói, hiện tại có thể bắt đầu sao? Trương Húc gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.